Tuổi học trò dễ thương. Chương 7, cố lên. Góc truyện audio.com. Không chịu đâu. Cho tôi đi mai về làm cũng được mà. Nha, không, quay sang anh Minh, anh chị cứ đi ạ, để bà này em lo cho. Bà Linh này phải giải quyết xong đống bài tập này đã. Kéo tôi, đi thôi. Tôi bất lực bị lôi đi nhìn theo chiếc xe chở chị tôi đi xa dần. Chị tôi được đi chơi xa còn tôi thì bị buộc lại bởi đống bài tập đáng. Ghét cùng ông Tùng xấu xa. Trời ơi là trời, bài này phải làm thế này này. Chẳng hiểu cái con khỉ gì hết. Ông giảng cái kiểu gì thế? Chấm, Tùng bực mình cốc vào đầu tôi rồi cáo. Cái bà này vô lý thật. Cái đầu cái óc có chịu vận động suy nghĩ đâu mà đòi hiểu. Học nghiêm túc vào, tôi sẽ là thầy giáo bất đắc dĩ của bà một thời gian đấy. Nói nhiều quá, không học nữa giờ, chỉ vì chuyện học hành thôi mà tôi và Tùng cãi nhau om sòm lên đàn chim sẻ từ trên nóc nhà vội bay đi hết. Đến tối bố mẹ tôi về cũng là lúc ông Tùng chuẩn bị về mọi người gặp nhau ngay trước cổng mẹ hỏi. Sao cháu không ở lại thêm chút nữa? Dạ thôi ạ, hôm qua cháu đã làm phiền cô chú nhiều rồi ạ. Không sao đâu, cháu muốn ở đây lúc nào mà chẳng được. Cứ tự nhiên như ở nhà đi. Không phải ngại làm gì đâu. Bố tôi cười, dạ thôi ạ, mai nhất định cháu sẽ đến sớm ạ, thôi muộn rồi cháu về đây ạ, cháu chào cô chú cháu về đây. Về cẩn thận nhé, từ trên tầng ngó xuống tôi cảm thấy bố mẹ tôi hơi bị lay động bởi ông Tùng sự tốt bụng. Khiêm tốn, nhã nhặn, dường như hắn chỉ giả bộ thôi. Tôi biết mà, thôi mình phải ôn đã chẳng mai ổng lại nói mình là đồ lười nhất thế gian mất. Phù, thở dài, bố mẹ tôi vào nhà rồi hỏi tôi. Linh ơi, chị đâu con? Dạ, chị Chi đi biển cùng anh Minh rồi ạ, thế à? Thì con đã cơm nước gì chưa? Dạ rồi, bố mẹ vào ăn cơm đi ạ. Sáng dậy tôi cứ thấy trong người khó chịu sao sao ấy, tôi cảm thấy rất mệt mỏi chỉ muốn nằm thôi, chợt tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi. Linh ơi, Tùng đến nè con. Dạ, mẹ nói với hắn là con hơi mệt mai đến nhé. Con cảm ơn mẹ, mẹ lắc đầu quay sang Tùng nói. Linh nhà cô hơi mệt không biết nó có học được không nữa. Cháu thông cảm nhé. Dạ không sao đâu ạ, để cháu lên xem bà Linh này thế nào đã. Ừ thế cháu ở chơi nhé. Cô chú đi làm đây. Dạ cháu chào cô chú ạ, chạy lên phòng tôi. Linh, bà sao thế kia? Hơ, tôi hơi mệt, mai ông tới nhé. Chấm, đang nằm trên giường, để tôi xem trán của bà. Đặt tay lên trán tôi. Trời bà sốt rồi, cặp nhiệt độ nhà bà đâu? Kia, tôi chỉ lên kệ sách. Nè, tự kẹp vào đi, nếu cao quá tôi đưa bà lên viện. Ơ, 5 phút sau. Đây, 39 độ, tôi sẽ làm giảm nhiệt lượng cho bà trước, nếu không đỡ thì lên viện đấy. Tùng chạy ngay xuống bếp, mở tủ lạnh ra lấy đá, khăn ướt và một chậu nước lạnh nhỏ. Tùng đang tìm thuốc hạ sốt thì tôi mon men đi xuống, ông Tùng giật mình nhìn lên thấy tôi. Tùng hoảng hốt, ai cho bà đi xuống chứ? Lên trên nằm đi, tôi đi lên đây. Tùng mang hết mấy thứ đồ lên lấy khăn ướt đã thả đá vào đắp lên trán tôi và dặn tôi lát nhờ uống thuốc. Tôi nằm gọn trong chăn nói. Khẽ, cảm ơn ông nhiều nghen. Nếu có lớn lên tôi cũng sẽ lấy một người như ông vậy. Biết chăm sóc người mình yêu và. Tôi chìm vào giấc ngủ. Tùng đứng ngẩn ra nói. Linh, bà biết không, người con trai may mắn ấy tôi muốn người đó là tôi chứ chẳng phải ai khác. Vì tôi đã yêu bà mất tiêu rồi. Tiếng nói của người con trai ấy đã pha vào không gian yên tĩnh trong căn nhà tĩnh mịch chỉ có cô và cậu. Bà hãy cố lên, chóng hết bệnh rồi tôi sẽ bắt bà sống không yên với đống bài tập hè đó. Nói xong Tùng lặng lẽ ra về cách chương.